Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Phụ mắng xong Triệu Vũ, vẫn chưa nguôi giận, lại chỉ vào hai người Cố Sanh. Ta không biết các ngươi là giang hồ phiến tử từ đâu tới. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng hòng có ý đồ với con gái ta. Nhà chúng ta một xu cũng sẽ không cho các ngươi. Cố Sanh mấp máy môi. Con gái của ngươi thật sự chúng ta. Vu Phụ tức đến bật cười vì nàng. Ngươi nghe cho rõ đây. Con gái ta bị bệnh. Không phải chúng ta. Còn nữa, ta nói loại lừa đảo như các ngươi ở nhà ta thì không lấy được một xu nào đâu. Khuyên các ngươi nên sớm từ bỏ ý định này đi. Cố Sanh lại dường như không hề bị hắn ảnh hưởng chút nào. Chỉ không nhanh không chậm nói ra. Chỉ cần ta có thể cứu tỉnh con gái của ngươi, thì có phải là lừa đảo hay không? Quan trọng đến vậy sao? Vu Phụ bị nàng chọc tức đến nghẹt lời. Suýt chút nữa thì trợn trắng mắt. Lúc này, Tề Thịnh lại đột nhiên từ một bên tiến lại gần. Vu tiên sinh, có biết ai y quốc tế không? Vu Phụ bị hắn hỏi thì ngẩn người. Hắn đương nhiên là biết ai y quốc tế. Nói thẳng ra, loại công ty nằm trong top 50 toàn cầu thế này. Không có mấy người làm kinh doanh thật sự lại hoàn toàn không biết. Chỉ là hắn không biết Tề Thịnh đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì. Dường như thấy được nghi vấn trong mắt Vu Phụ. Tề Thịnh khẽ cười. Ta là Tề Thịnh của AI quốc tế. Vu Phụ giật nảy mình. Hắn quả thực ngay từ đầu đã nhìn ra người đàn ông này khí chất bất phàm. Nhưng có một số người lăn lộn lâu năm trong giới kinh doanh cũng có thể giả được giống đến 8 phần. Huống chi lúc ở chung trước đó, người đàn ông này đều cực kỳ trầm mặc, như thể là tục tùng của cô gái kia vậy. Vì thế, hắn không khỏi có mấy phần khinh thị người này. Cho nên vừa rồi, hắn mới không hề che giấu mà buông lời mắng chửi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, người này lại là Tề Thịnh. Loại thân phận này bình thường không ai dám mạo nhận. Vu Phụ có chút ngơ ngác. Thái tử gia của AI quốc tế. Cái này thật là lúng túng C, H, E, T đi được. Vu Phụ có chút lúng túng mở miệng. Tề tiên sinh, ánh mắt Cố Sanh lóe lên. Đổi giọng cũng nhanh quá nhỉ. Triệu Vũ cũng trợn tròn mắt ngây dại. Nhưng cảm nhận của hắn khác với Cố Sanh. Thuộc loại sốc gấp đôi, chấn kinh, cái người anh em đi ngay bên cạnh mình xách đồ cho Cố đại sư này. Lại là thái tử gia của AI quốc tế, giới lãnh đạo cấp cao của AI quốc tế bây giờ cũng rảnh rỗi như vậy sao? Rảnh đến mức mặc kệ hoàn toàn công việc công ty, chạy tới xách đồ cho Cố Sanh. Triệu Vũ liều mạng lắc đầu, cảm thấy sự việc chắc chắn không phải như thế. Tề đại lão hẳn là không rảnh rỗi như vậy. Vào lúc thế này, cái đầu dỉ xét kia của Triệu Vũ cuối cùng cũng bắt đầu linh hoạt một lần. Hắn nghĩ tới việc trên đường đi Tề Thịnh luôn ngăn cản mình nói chuyện với Cố đại sư. Còn có ánh mắt Tề Thịnh nhìn đại sư lúc vô tình bắt gặp. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tề Thịnh lại chẳng hề có cảm giác mình vừa ném ra một quả B, O, M tấn. Dường như hắn tiết lộ thân phận của mình. Chỉ là để chứng minh. Chúng ta không phải lừa đảo. Vu Phụ bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho chấn kinh. Vội vàng gật đầu, cười ngượng ngùng. Đương nhiên, thái tử gia của AI quốc tế. Tự nhiên không thể nào là hạng người thiếu tiền. Nghĩ đến việc trước đó mình quả quyết nói hai người họ là lừa gạt tiền. Vu Phụ quả ực lúng túng. Nhưng ngoài xấu hổ ra, hắn còn có mấy phần nghi hoặc. Vậy Tề tiên sinh, các người tới nhà tôi, rốt cuộc là để làm gì? Tứ đại gia tộc huyền học đều có doanh nghiệp gia tộc tương ứng. Dùng để chống đỡ chi tiêu hàng ngày của gia tộc, mà Tề gia kinh doanh AI quốc tế. Cũng rất nổi danh trên trường quốc tế. Chỉ là những người biết về thế gia huyền học thì hầu như đều biết AI quốc tế. nhưng những người biết AI quốc tế thì lại không phải ai cũng hiểu về thế gia huyền học. Mà Vu Phụ trước mắt, rõ ràng chính là một người không hề hiểu biết chút nào về thế gia huyền học. Tề Thịnh cũng không muốn nói cho hắn biết những điều này. Hắn vừa nói ra thân phận này, chỉ là để Vu Phụ không coi họ là lừa đảo mà thôi. Mặc dù bản thân hắn không mấy để tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng hắn không thể chấp nhận người khác mở miệng gọi Cố Sanh là kẻ lừa đảo. Rõ ràng là một tiểu cô nương đáng yêu như thế, lợi hại như vậy, sao lại là kẻ lừa đảo được chứ? Ngay lúc Tề Thịnh định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên, leng keng, một tiếng, chuông cửa bị người bấm vang. Ngay sau đó, lại là hai tiếng, leng keng, Triệu Vũ thấy bầu không khí trong phòng khách đã hòa hoãn lại. Liền đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra, phát hiện người đến lại chính là người tài xế ngày hôm qua. Triệu Vũ nhìn thấy hắn dường như thoáng kinh ngạc. Người tài xế nhìn thấy Triệu Vũ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức biến thành mừng rỡ. Này, tiểu hòa tử, tiểu cô nương hôm qua đi cùng xe với ngươi có ở đây không? Ngươi tìm nàng làm gì? Hôm qua nàng đã giúp ta một ơn lớn. Ta, người tài xế vừa nói chuyện, vừa đi theo Triệu Vũ vào trong, vừa đến phòng khách, mắt hắn sáng lên, thậm chí quên cả việc chào hỏi Vu Phụ trước, đi thẳng đến chỗ Cố Sanh. Đại sư, hôm qua thật sự vô cùng cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu mạng cả nhà ta. Hắn vừa nói, vừa cúi đầu 90 độ về phía Cố Sanh. Cố Sanh vội vàng lùi lại hai bước để tránh. Tề Thịnh thì chắn trước người nàng, nhìn kỹ cũng nhận ra đó chính là người tài xế ngày hôm qua. Hắn nhớ rằng, hôm qua lúc nhìn thấy người tài xế này, trên người hắn mơ hồ có một luồng âm khí quấn quanh. Chỉ là bây giờ lại sạch sẽ, khí tức vô cùng thuần túy, cộng thêm thái độ của người tài xế này đối với Cố Sanh hiện tại. Tề Thịnh lập tức đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người tài xế cũng là nhất thời kích động. Hắn vốn cho rằng cả đời này mình có lẽ sẽ không gặp lại tiểu cô nương này nữa. Kết quả bây giờ thoáng cái đã gặp lại ở đây. Phải biết, tấm phù hôm qua của Cố Sanh, đối với bản thân nàng mà nói có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, đó chính là đã cứu mạng cả nhà bọn họ. Nhất là sau khi đã trải qua sự giãy giụa sinh tử như vậy vào hôm qua. Hắn càng xem trọng tình thân hơn. Cách chương.